Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, một cái chướng nhãn pháp. Đi rồi, khi nào thì đi, ta căn bản không tin tưởng, vẫn như cũ hướng bốn phía nhìn, thế nhưng là thật cũng tìm không được nữa Tuệ Giác Đại Sư thân ảnh. Chẳng lẽ Tuệ Giác Đại Sư tu vi đến một loại quỷ thần khó lường trình độ? Nói biến mất liền biến mất, ta từ khom người đến đứng dậy hết thảy cũng chỉ có mười mấy giây mà thôi. Thật bị cái này Hoa Hòa Thượng làm cho mơ hồ, ta mười phần bất đắc dĩ nói ra. Hoa Hòa Thượng, đến cùng là cái tình huống như thế nào? Đừng đi vòng vèo, Tuệ Giác Đại Sư đến cùng đi nơi nào? Hoa Hòa Thượng cười một trận, rốt cục náo đủ rồi, chợt đi tới trước mặt của ta. Từ dưới đất nhặt lên một cái người giấy, ở trước mặt ta lung lay, nói ra, ngươi không phải tìm sư phụ ta à, đây chính là ngươi. Ta xem xét trong tay hắn cái kia người giấy, cũng liền lớn chừng bàn tay, chế tác mười phần tinh xảo, chính là ta lúc trước nhìn thấy lão hòa thượng kia bộ dáng, lông mày sợi râu đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Lập tức liền sợ ngây người. Chẳng lẽ lại vừa rồi đi tới cái kia Tuệ Giác Đại Sư chính là cái này người giấy huyễn hóa mà. Thành, cái này thật đúng là thần kỳ. Ta ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Hòa Thượng, hiếu kỳ nói, Hoa Hòa Thượng, đây rốt cuộc tình huống gì? Một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Đạo gia có thể để linh thể bám vào giấy trên thân nhân hành tẩu, như người thật bộ dáng. Mà chúng ta Phật gia cũng có cùng loại thủ đoạn, chẳng có gì lạ. Nói, Hoa Hòa Thượng thu lại cái kia người giấy, thiếp thân bỏ vào ngực, chợt vỗ vỗ bờ vai của ta, làm như có thật nói ra, tiểu cửu a, hành tẩu giang hồ không thể chỉ dựa vào một thân man lực chém chém giết giết, mấu chốt là phải dựa vào đầu óc. Tiểu tăng hành tẩu giang hồ nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, người nào chưa thấy qua, nếu là không có một chút phòng thân thủ đoạn, sớm cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Ngươi đã có thủ đoạn này, vì sao gặp được kia thi quỷ bà thời điểm không cần? Tại điều này cùng ta trang cái gì đại đầu quỷ? Ta có chút khinh thường nói, khi đó không phải còn không có học được a? Một chiêu này cũng là hiện học hiện mại, bêu xấu, hắc hắc. Hoa Hòa Thượng tiện hề hề nói, đúng rồi, tiểu tử ngươi làm sao tìm được đến ta nơi này? Lần trước thi quỷ bà sự tình về sau, ngươi không từ mà biệt, thần thần bí bí, đến cùng làm cái quỷ gì? Ta hỏi, tiểu tăng hai ngày này vẫn luôn tại Cao Cương thôn đi dạo tới. Ngươi đoạn thời gian trước đã nói với ta, ngươi ở tại Cao Cương thôn, tới nhiều lần trong nhà người đều không ai. Tiểu tăng còn lật đến trong nhà người nhìn một chút, hôm nay nghĩ đến thôn các ngươi bên trong tìm người hỏi một chút tới. Lại cảm giác được thôn các ngươi đầu đông khí chàng ba động lợi hại, cho nên liền chạy tới nhìn một cái. Đến lúc này thật đúng là đúng dịp, thật là ngươi tiểu tử lại tại cùng người đánh nhau. Bọn này người áo đen đến cùng cái gì lai lịch, nhìn xem giống như không đơn giản a. Hoa Hòa Thượng hướng phía những người áo đen kia thối lui. Phương hướng nhìn thoáng qua. Nói, người hỏi ta đi hỏi ai đây? Ai biết là nơi nào xuất hiện? Ta có chút buồn bực nói. Trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Những người này ta thật không biết. Thế nhưng là bọn hắn thật là chỉ mặt gọi tên tới giết ta. Thật đúng là kỳ quái. Sau đó, ta lại ngẩng đầu nhìn một chút Hoa Hòa Thượng, nhớ tới một việc, hỏi, ngươi Hòa Thượng này, đêm qua có phải là leo đến nhà ta trên nóc nhà đi? Ếch, cái này làm sao ngươi biết? Lần này đến phiên Hoa Hòa Thượng buồn bực, thật đúng là hắn, Chí Cường hắn ra nguyên lai đêm hôm đó nhìn thấy một cái bóng đen đứng tại nhà ta trên nóc nhà. Cũng không phải tới giết ta người áo đen. Mà là Hoa Hòa Thượng tiện nhân này, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi ngày đó bò nhà ta nóc nhà, dọa sát vách sân lão gia tử đều kéo không vãi xít ra. Ta tức giận nói, Hoa Hòa Thượng chợt cười to, nói thì ra là thế, này đó quả thật bị Sát Vách Sân lão đầu nhi phát hiện. Thật sự là đủ không may, nếu như là một đại cô nương nửa đêm đi nhà xí cũng có thể nhìn cái mới mẻ. Ta lườm hắn một cái, thật sự là cầm cái này Hoa Hòa Thượng không có biện pháp. Xử lý sự tình liền không có một kiện đáng tin cậy. Đối với người này, ta có quá nhiều nghi vấn. Đừng nhìn Hòa Thượng này điên điên khùng khùng, tuyệt đối không phải người bình thường. Ta đối với hắn tràn ngập tò mò. Nơi này sự tình đã chấm dứt, nhưng là ta đến bây giờ cũng không biết bọn hắn tại sao tới giết ta. Đến tột cùng là ai? Lần này đã không thành công, vậy khẳng định còn có lần sau. Đây là để cho ta cảm thấy vô cùng ưu sầu sự tình. Bất quá bây giờ còn sống, cũng là đáng may mắn sự tình. Ta ôm lấy nhị sư huynh, chiêu hô lấy Hoa Hòa Thượng liền hướng phía Cao Cương thôn phương hướng đi đến. Vừa đi, ta vừa nói, huy, Hoa Hòa Thượng, chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình. Ngươi có thể hay không cùng ta thấu cái ngọn nguồn? Ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Ta rất muốn giao ngươi người bạn này. Cứ việc ngươi không quá đáng tin cậy. Hoa Hòa Thượng vẫn như cũ là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Gật gù đắc ý nói ra. Đã ngươi coi ta là làm bằng hữu, cũng không cần biết quá nhiều. Ngươi chỉ cần biết ta sẽ không hại ngươi thuận tiện. Mỗi người đều có bí mật của mình. Ta nghĩ ngươi khẳng định cũng sẽ không đem ngươi tất cả mọi chuyện đều nói cho ta. Có phải thế không? Đã hắn không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi nhiều. Ta liền quyền coi hắn là Tuệ Giác đại sư đồ đệ chính là. Chúng ta tại yên tĩnh không người lang đầu câu đi vào trong. Cái này khiến ta nhớ tới một năm rưỡi trước đó quang cảnh. Ta cùng trụ tử bọn hắn lần đầu tiên tới lang đầu câu thời điểm. Đêm hôm đó kinh tâm động phách, cửu tử nhất sinh, một lần kia về sau, liền thành tựu hiện tại ta. Nếu như ngày đó sự tình không phát sinh, ta nghĩ ta sẽ là một loại khác nhân sinh. Hoa Hòa Thượng quay đầu nhìn thoáng qua ta trong ngực nhị sư huynh. Mà nhị sư huynh thì trừng mắt một đôi tối như mực mắt to nhìn xem Hoa Hòa Thượng. Nhị sư huynh rõ ràng có chút không tín nhiệm cái này Hoa Hòa Thượng. Ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Tiểu cửu, người này ấy heo là từ đâu làm ra? Nhìn xem béo béo mập mập dáng vẻ. Vừa vặn buổi tối hôm nay ta còn chưa ăn cơm đây. Bằng không chúng ta đem cái này heo nướng lên ăn đi. Hoa Hòa Thượng tiện nhân kia một bên trêu, đùa lấy nhị sư huynh một bên nói với ta nói. Nhị sư huynh giống như có thể nghe hiểu hắn. Vừa nghe nói muốn đem nó nướng lên ăn, lúc này liền nổi giận, hướng về phía Hoa Hòa Thượng lẩm bẩm kêu hai tiếng. Trên thân chợt phát ra một đoàn hồng quang, có ngọn lửa màu đỏ tại nó quanh thân hiện lên. Ta xem xét nhị sư huynh giận, chợt quát bảo ngưng lại ở Hoa Hòa Thượng hồ nháo, nghiêm mặt nói, Hoa Hòa Thượng, ngươi đừng trêu chọc nó, ta nhưng nói cho ngươi, cái này mẹ nó không phải heo. Là U Minh chi địa hỏa ngục bên trong hồng hoang dị chủng. Tên thật của nó gọi là hỏa diễm kỳ lân thú. Vừa rồi đám người áo đen kia ở trong có người chỉ là đụng một cái tiểu gia hỏa này. Liền bị đốt thành một đống tro tàn. Liền bột phấn đều không có còn lại. Ngươi không muốn chết, tốt nhất tránh xa một chút. Ta lời kia vừa thốt ra. Dọa Hoa Hòa Thượng duỗi gian không chung tay chợt lại thu về. Đồng thời lui về sau một bước, cả kinh nói, ta dựa vào, cái đồ chơi này thật có lợi hại như vậy, ngươi làm sao không nói sớm, chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.